Chương 561, vĩnh viễn không kết thúc mộng cùng biểu diễn. Mộng huyễn tinh hải bên trên. Không ngừng mà có nguyện ước chỉ từ lâm thời mộng cảnh bọt khí bên trong bay ra, cuối cùng dung nhập cái nào đó yêu tinh kim sắc áo khoác bên trong, nhân gian hài tử bị thực hiện nguyện vọng, mà các yêu tinh thu được nguyện ước lực lượng. Yêu tinh bên trong rất nhiều đại yêu tinh sẽ như cùng Simila một dạng hóa thành thần chi hình, cũng có vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Hi hi. Ta được đến cái này. Rất kỳ lạ nguyện ước nha. Wow, là ma bộ đoàn tàu nguyện ước sao? Simila đi ngang qua tinh hải thời điểm. Dừng bước. Nhìn xem thành đàn yêu tinh tụ tập cùng một chỗ chia sẻ lấy thu hoạch của mình, nàng cũng vì bọn hắn cao hứng. Cuối cùng, nàng cứ như vậy lẳng lặng mà đi trở về bản thân yêu tinh lĩnh vực. Cái này thuộc về của nàng, cổ tích bình thường vương quốc. Mộng ảo mà quạng cu ẻ. Simila nhìn xem tòa kia tuyến đoàn dệt thành đại lễ đường, còn có bày ra tại trong lễ đường búp bê, treo ở phía ngoài biển hiệu. Cuối cùng vẫn là nhìn không được cúi đầu xuống, nói một câu. Thật sự, rất hoài niệm lúc kia à. Nàng cũng không thích cự tuyệt người khác. Nhưng là chỉ có một mình nàng, đó cũng không phải yêu tinh biểu diễn đoàn. Mà lúc này đây, vừa mới kêu gọi Simila cái khác các yêu tinh thì dọc theo mộng huyễn tinh hải một đường truy tìm đến đầu nguồn. Vô số nhân sinh mộng hội tụ vào một chỗ, mà càng đi về trước, những cái kia nhân sinh mộng thì càng cổ lão. Từng người sinh mộng bị lướt qua. Chính thần khế ước trước thời đại người, vạn xà vương định thời đại người. Người lô vây phát hiện thế giới mới trước thời đại, thậm chí là hộ hỏa giả cùng vạn xà chi mẫu thời đại. Cuối cùng, bọn hắn vượt qua một mảnh hư vô lạch trời. Đã tới tam diệp người cùng ma uyên dân thời đại. Chính là chỗ này. Tìm được. Ở đây, các yêu tinh rốt cuộc tìm được bọn hắn muốn tìm kiếm nhân sinh mộng, hưng phấn nấn ná tại thiên không. Đã nghe chưa? Nhân gian đang kêu gọi các ngươi đâu, thật nhiều người tại niệm tụng lấy tên của các ngươi. Thanh âm kia là yêu tinh biểu diễn đoàn. Kia kêu gọi thanh âm, không chỉ đã tới Simila trong tai, cũng tới đến đã từng yêu tinh biểu diễn đoàn cái khác sở hữu thành viên vĩnh cửu trong mộng. Các yêu tinh nấn ná tại nhân sinh mộng bên trên, đi lòng vòng lôi kéo tay. Liền thấy những cái kia nhân sinh mộng tản mát ra hào quang, sau đó từ từ lớn lên. Cuối cùng, những cái kia trong mộng vậy nứt toát ra từng đạo tinh quang. Như là sao băng từ tinh hải rơi xuống, hướng phía yêu tinh chi quốc mà đi. Ở nha. Nguyện ước lực lượng. Các yêu tinh hưng phấn đến không được, lớn tiếng hô. Yêu tinh chi quốc chỗ sâu, Simila đang ngồi ở lễ đường trước, tại dưới chiêu bài một người chống cằm. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy rơi xuống tinh quang. Simila đứng lên. Ánh mắt nhìn quang mang kia từng bước hướng về phía trước, tự hồ cảm giác được cái gì. Kia tinh quang bên trong, có nàng quen thuộc khí tức. Cái đó là... Cuối cùng nàng phát hiện. Những cái kia tinh quang chính là hướng phía nàng mà tới. Mục tiêu minh xác vô cùng, trực tiếp chạy về phía nàng yêu tinh lĩnh vực. Thành đàn tinh quang từ tinh hải tới, xuyên thấu yêu tinh chi quốc kẹo đường biển mây, xuyên qua mộng kết giới. Một đường mang theo lộng lẫy nhất lưu hỏa, đập vào Simila lĩnh vực bên trong. Sau đó nổ tung. Hóa thành rực rỡ nhất pháo hoa. Simila đứng tại tuyến đoàn, cúc áo cùng cộng lông châm hóa thành cổ tích trong vương quốc, rậm rạp chằng chịt tinh hỏa pháo hoa tại quanh người nàng nổ tung, bao quanh nàng mà chuyển. Tạo thành một cái mông lung mê huyễn tinh cơn xoáy, đưa nàng bao khỏa ở trung ương. Tràng cảnh kia. Mỹ lệ tới cực điểm. Simila vậy nhận ra đây là nàng đồng bạn nguyện ước, lập tức nín khóc mà cười xoa xoa nước mắt, đi lòng vòng nói. Là đại gia à? Ta mới không có khóc, đại gia không cần an ủi ta. Những này tinh quang đi theo nàng một đợt, bao quanh nàng mà xoay tròn. Theo nàng nhảy múa, đi theo nàng một đợt lấp lóe, làm sao cũng không chịu tán đi. Simila nhìn xem cảnh tượng này, nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng vươn tay. Từng đoàn tinh quang vần quanh tại đầu ngón tay của nàng, đụng vào bàn tay của nàng. Các ngươi cũng không muốn muốn cứ như vậy kết thúc sao? Theo một câu nói kia rơi xuống, tất cả tinh quang rơi xuống. Xâm nhập Simila lĩnh vực, cùng Simila mộng triệt để hòa làm một thể. Một nháy mắt, toàn bộ yêu tinh lĩnh vực đều bắt đầu chuyển động. Nó tại phát sinh một loại nào đó thuế biến. Yêu tinh lĩnh vực chính là Simila mộng hiển hóa, mà nguyện ước chính là cấu thành mộng nền tảng. Nàng tất cả mỹ hảo hồi ức, tất cả mọi người đối nàng chúc phúc cùng lo lắng đều hội tụ ở đây, biến thành lĩnh vực của nàng. Simila đi theo tinh quang một đợt, đi vào trong lễ đường. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên bản trong lễ đường bày đầy cộng lông búp bê toàn bộ đều không thấy, triệt để trở nên trống rỗng. Chuyện gì xảy ra? Đi nơi nào? Đều đi nơi nào? Simila có chút nóng nảy, nàng xốc lên màn vải đi đến đằng sau, tại sau sân khấu mặt khắp nơi tìm kiếm lấy. Nàng mặc toa tại lối đi nhỏ hành lang, thăm dò ở một cái gian phòng bên trong tìm kiếm lấy. Đại gia làm sao không thấy? Đột nhiên, Simila nghe được màn vải sân khấu trên có động tĩnh. Simila xốc lên màn vải, liền phát hiện một người cao lớn như là cự nhân một dạng cộng lông búp bê bắt đầu chuyển động, chính đưa lưng về phía nàng. Đột nhiên, đối phương nghiêng đầu lại. Vai rộng vai cùng thân hình, đại đại đầu, đối phương dùng cúc áo khâu lại thành hai con mắt nhìn xem ngay tại từ màn vải đằng sau lộ ra đầu Simila. Sau đó chất phát gãi gãi đầu, cười xưng hô nàng là Đoàn trưởng đại nhân. Một nháy mắt, Simila ngây ngẩn cả người. Cự nhân. Dưới võ đài mặt một người leo lên, kia là một người mặc lễ phục, ăn mặc có chút tao bao, trong túi còn chứa lấy rất nhiều ảo thuật đồ chơi búp bê. Đoàn trưởng, ở phía sau nhìn xem làm gì. Đồ vật thu thập xong không, phải lên đường. Nàng có chút không dám tin, thậm chí có chút kinh hoảng dùng màn vải bao lấy bản thân, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn xem sân khấu bên trên. Kịch pháp sư. Xuất phát, đi đâu? Vừa dứt lời, nàng cũng cảm giác trên tay màn vải đột nhiên bị người kéo ra. Lần này nàng không có bất luận cái gì che cản. Nàng lập tức quay đầu hướng phía sân khấu một bên khác nhìn lại. Một con cái đầu thấp thấp, con mắt là hai cái đặc biệt tiểu nhân cúc áo lại không hiểu lộ ra rất cơ trí cộng lông búp bê, giờ phút này trong tay chính nắm lấy một cây tráng kiện dây thừng. Vừa mới chính là hắn kéo ra màn vải. Hắn cười hắc hắc nói, trạm tiếp theo, đương nhiên là Nguyệt Quang Thành A. Không đợi Simila lấy lại tinh thần, phía sau của nàng xuất hiện một thân ảnh. Một cái vừa ống vừa cao cộng lông nhân ngẫu đột nhiên xuất hiện ở Simila sau lưng, án lấy bờ vai của nàng đưa nàng đẩy lên chính giữa sân khấu. Được rồi. Tranh thủ thời gian xuất phát, lại lề mề liền không đuổi kịp lễ hội nguyện ước rồi. Simila nghiêng đầu lại, liền nhận ra đối phương là ai. Cao gầy lão. Tiểu cơ linh. Ngay sau đó, cái này đến cái khác cộng lông búp bê xuất hiện ở sân khấu bên trên, kia là đỉnh phong thời kỳ yêu tinh biểu diễn đoàn sở hữu thành viên. Giờ phút này chút búp bê không còn ngây ngốc bày ra trong góc, mà là bắt đầu chuyển động. Tất cả tuyến đoàn búp bê hội tụ tại sân khấu trên dưới, vây quanh Simila, ào ào hướng phía nàng la lên. Đoàn trưởng đại nhân. Nên lên đường. Phải nhanh a. Thời gian cũng không kịp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lễ đường trở nên náo nhiệt vô cùng. Simila đứng tại chính giữa sân khấu, bị tất cả mọi người bao quanh. Nàng nhìn một cái kia lại một cái búp bê, tự hồ thấy được sau lưng nó thân ảnh quen thuộc. Trong lúc nhất thời, trên mặt của nàng tràn đầy kinh hỉ, lại tràn đầy hoài niệm. Nàng biết rõ, đây là nguyện ước lực lượng bên dưới huyễn ảnh. Là đã từng yêu tinh biểu diễn đoàn mọi người đối với lần nữa biểu diễn khát vọng. Bởi vậy tại lễ hội nguyện ước một ngày này, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa hội tụ một đường, hy vọng có thể hoàn thành bọn hắn đã từng nguyện vọng. Tái hiện bọn hắn đã từng tốt đẹp nhất tuế nguyệt. Trận kia nàng đã từng hy vọng vĩnh viễn không kết thúc, lại cuối cùng bởi vì các thành viên già đi cùng năm tháng biến thiên mà không được không tuyên cáo kết thúc lữ đồ cùng thế giới tuần diễn. Bởi vì tất cả mọi người nguyện ước cùng nàng mộng, lại lần nữa bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Simila lại muốn rơi lệ. Nhưng là Simila vuốt vuốt bản thân hai mắt đỏ bừng, lại vỗ vỗ mặt mình, lại nâng lên đầu tới thời điểm, trên mặt nàng tiếu dung trở nên phá lệ sáng lạng. Chỉ là rất nhanh nàng liền đem nụ cười sáng lạng mặt thu vào, cố ý sụ mặt nói. Không được ầm ĩ rồi. Đại gia muốn nghe đoàn trưởng đại nhân ra lệnh. Lúc này, rối bời tràn diện cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mặt mỉm cười, toét miệng nhìn xem nàng. Yêu tinh đoàn trưởng rất uy nghiêm chậm rãi, đứng ở trong đám người, sau đó giơ lên một cái tay, lớn tiếng nói. Xuất phát. Nguyệt Quang Thành. Nàng xem hướng về phía tất cả mọi người, vẫn là nhìn không được lộ ra có chút tính trẻ con tiếu dung. Chỉ là trong cặp mắt kia, lại mang theo lấy một số khác biệt tình cảm, nàng mười phần nghiêm túc, lại mười phần kiên định đối tất cả mọi người nói. Yêu tinh biểu diễn đoàn các đại gia. Bất luận thời điểm nào, bất luận trôi qua bao lâu. Sau khi nói đến đây, thanh âm của nàng tự hồ trở nên hơi nghẹn ngào, nhưng là nàng hay là mang theo khuôn mặt tươi cười, vui vẻ đối với tất cả mọi người nói, chúng ta mộng cùng biểu diễn, vĩnh viễn không kết thúc. Tất cả mọi người cùng theo, phát ra tiếng hoan hô. Thoại âm rơi xuống. Tòa này yêu tinh lĩnh vực thật giống như gấp giấy một dạng, từng tầng gấp xếp. Cuối cùng, biến thành một cỗ ba bánh xe kéo. Đằng sau bị cải tạo thành một cái có thể triển khai cùng tháo dỡ toa xe, bên trong cùng trên mui xe đều có thể ngồi người. Đổ đầy các loại đồ vật. Đây là ban đầu yêu tinh biểu diễn đoàn. Chuyện xưa của bọn hắn chính là từ cái này dạng một cỗ ba bánh xe kéo bắt đầu, lúc kia bọn hắn chỉ có bốn người, cưỡi một cái rách rưới ba bánh xe kéo tại từng cái trấn nhỏ tuần diễn, một chút xíu trở thành một cái cỡ lớn biểu diễn đoàn. Khi phát ra ánh sáng biển hiệu từ không trung rơi xuống, động ở ba bánh xe kéo bên trên. Ngay sau đó, một cái ba lô động ở Simila sau lưng. Số lớn búp bê bay ra, có xâm nhập xe kéo bên trong, có trực tiếp ngồi ở xe kéo phía trên. Còn có không ít thì trực tiếp xâm nhập đại yêu tinh trong ba lô. Tại trong ba lô của nàng thò đầu ra, đi theo nàng một đợt lay động. Simila bắt được móc treo, ước lượng ba lô. Về sau ngồi ở ba bánh xe kéo bên trên, vui vẻ lung lay bả vai cùng đầu, sau đó khởi động ba bánh xe kéo. Lúc này, rất nhiều trước đó nhìn thấy tinh quang rơi xuống yêu tinh, các tiên nữ giờ phút này cũng tới đến Simila lĩnh vực bên cạnh, muốn nhìn một chút xảy ra thứ gì. Vừa mới ánh sao rớt xuống. Trong hồ các tiên nữ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, phi thường kỳ quái. Không phải ánh sao đi. Một cái đại yêu tinh bằng trực giác cảm thấy đây không phải là nhân sinh mộng. Nhân sinh mộng làm sao lại đến rơi xuống đâu? Cái khác các yêu tinh vậy nói như vậy. Nhưng mà bọn hắn vừa mới bay tới, liền thấy một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang phóng hướng thiên không. Bảy sắc thải hồng sắp hàng chỉnh tề, biến thành một đầu đường dài. Một cái đại yêu tinh cưỡi một cái mang theo phim hoạt hình toa xe, đổ đầy búp bê ba bánh xe kéo dọc theo thải hồng mà lên. Mau nhìn! Các yêu tinh thích nhất cái này dạng hoa lệ chói lọi hình tượng. Từng cái đều nhịp phát ra kinh hô cùng hâm mộ thanh âm. Là Simila, nàng lại cưỡi lên nàng ba bánh xe kéo. Các yêu tinh lập tức nhận ra nàng. Thật nhiều búp bê. Kia đại yêu tinh cưỡi treo biển hiệu ba bánh xe kéo, ba lô nhồi vào mạo hiểm búp bê cùng theo lắc lư, trên mặt của nàng vậy treo nụ cười sáng lạng. Kia là các bằng hữu của nàng. Các yêu tinh biết rõ Simila cố sự. Cũng là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy Simila cười đến vui vẻ như vậy. Nàng. Cũng muốn tham gia lễ hội nguyện ước sao? Tại yêu tinh cùng tiên nữ nhìn chăm chú, nàng cứ như vậy cưỡi ba bánh xe kéo, tại thần chi ở trên đảo bay lượn. Xuyên qua to lớn pháp tắc trong mộng kẻ hở, cuối cùng xâm nhập mộng huyễn tinh hải chỗ sâu. Nguyệt Quang Thành. Lễ hội nguyện ước đã đến, mà trời cũng dần dần tối xuống. Thuật pháp chi thần trong thần miếu, Lam nữ thần cùng Matapho, ngần ba người một mực tại kiểm tra đo lường quan sát đến cả tòa thành thị, nhất là những cái kia có khả năng sẽ bị các yêu tinh đáp lại bọn nhỏ. Trong ngày này, đích xác có hải tử bị các yêu tinh đáp lại nguyện ước. Tại sao giờ ngọ nghỉ ngơi bên trong, hoặc là đang ngủ gà ngủ gật bên trong? Nhưng là theo màn đêm buông xuống, các nàng nhưng thủy chung cũng không có phát hiện, có đại yêu tinh Simila đáp lại liên quan tới yêu tinh biểu diễn đoàn nguyện ước động tĩnh. Lam nữ thần An Lệ đứng tại thải dưới cửa, loan lỗ chiếu sáng tại trên người nàng, tựa hồ để lộ ra nội tâm của nàng không ổn định cảm xúc. Chờ đến nửa đêm, Lam nữ thần cuối cùng xoay người lại. Nhìn xem Matapho cùng Ngân nói, xem ra, loại phương pháp này cũng không được. Matapho có chút mất mát. Nàng thế nhưng là rất chờ mong nhìn thấy chân chính yêu tinh, vẫn chưa được sao. Ngân thì nhìn xem bên ngoài nói, trời còn chưa sáng. Mà ở ngoài thành, tới gần rừng rậm ánh trăng biên giới, kia mông lung huỳnh quang hàng rào bên cạnh. Ánh trăng thánh điện bên hồ, một thân ảnh ngồi ở dây leo bò đậy trong đình trên ghế dài, nhìn xem Nguyệt Quang Thành bên trong nhà nhà đốt đèn. Lễ hội nguyện ước một ngày này, trong thành phá lệ náo nhiệt. Kỳ tích thần miếu tại trong màn đêm cử hành tế tự mộng cảnh chúa tể thịnh điển, cuối cùng còn châm ngòi pháo hoa. Đông! Đông! Đông! Đầu to chuồn chuồn nhìn thấy kia pháo hoa thả mấy lần, để lại không còn. Đại đại trên đầu kia trong đôi mắt thật to, tràn đầy khinh bỉ. Liền cái này. Phải biết tại yêu tinh chi quốc. Pháo hoa là tùy tiện thả, lớn nhỏ các yêu tinh có thể đuổi theo để lên một ngày, đây là bởi vì thả lâu sợ nhau nhau nhiễu đến nhân tái thần. Bằng không, các yêu tinh có thể mỗi ngày thả, một mực thả. Bất quá kia các yêu tinh pháo hoa, vẫn là hẹp hòi cực kỳ, cùng Sally đại nhân pháo hoa so sánh, kém đến quá xa. Đầu to chuồn chuồn chấn động mấy lần cánh, sau đó nhớ lại từng tại tạo vật thần quốc hình tượng. Giờ này khắc này, yêu tinh chi quốc nhất định rất náo nhiệt đi. Những tên kia, nhất định tại lễ hội nguyện ước thịnh điển bên trên bày đầy ăn ngon, đem các loại kỳ tích đạo cụ cùng mới nhất kỳ tích tạo vật toàn bộ đều đem ra. Pháo hoa thả cả ngày, kỳ cái chén lớn bên trong mộng cũng sẽ chạy đến. Đứng tại biên giới, còn có thể nhìn thấy thần mộng đâu. Cùng cái nào đó ăn uống miễn phí, còn mang theo cái không gian trữ vật vali xách tay đóng gói về nhà tiên nữ không giống. Sally tại lễ hội nguyện ước bên trên, mỗi năm đều có lấy bản thân ghế riêng, cùng cả một đầu bàn dài, trên bàn tất cả đều là cống phẩm. Đáng tiếc mấy ngày này, nàng đều không có trở về tham gia. Thần, hôm nay đến xem cái gì à? Mặc dù bị kiêu tinh dũng đấu đại ma vương cho tức giận đến không được, bất quá Sally vẫn là muốn đi xem một cái. Yêu tinh biểu diễn đoàn cái khác biểu diễn. Sally cũng không biết, trước đó mấy ngày yêu tinh biểu diễn đoàn tiết mục chiếu phim, chính là vì một ngày này. Hôm nay, Matafo bọn hắn liền căn bản không có chuẩn bị tiết mục gì. Sally nói, lại suy đoán nổi lên yêu tinh chi quốc bên trong hình tượng. Thần! Những tên kia có thể hay không thừa dịp ta không ở, trong nhà làm biểu diễn đâu. Nói đến đám kia yêu tinh, Sally lại bắt đầu tức rồi. Nhất định sẽ, những cái kia yêu tinh keo kiệt lại keo kiệt. Có cái gì tốt đồ vật đều đề phòng ta, không cho ta xem. Doãn thần nhìn phía xa nhà nhà đốt đèn. Con ngươi phản chiếu lấy kia ánh sáng nhạt. Đợi thêm một hồi. Đầu to chuồn chuồn nghiêng đầu lại, hỏi nhân tái thần. Chờ một lát. Doãn thần không có trả lời, nàng cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Sally không biết, cái này đợi thêm một hồi là chỉ nàng lập tức liền có thể nhìn thấy hiện trường biểu diễn. Trong màn đêm ánh trăng thánh điện cùng rừng rậm ánh trăng phá lệ yên tĩnh, mà xa xa đèn đuốc cùng thành thị lại cho người một loại huyên náo cảm giác. Thẳng đến kia đèn đuốc một cái tiếp theo một cái diệt đi, toàn bộ thành thị chậm rãi lâm vào trong bóng tối. Đột nhiên, mộng giới hàng rào nổi lên gợn sóng. Theo đêm khuya đến, mộng cùng hiện thực hàng rào giống như cũng biến thành càng ngày càng tiếp cận. Mà theo kia gợn sóng dập dờn, số lớn thanh âm từ chỗ cao bay xuống, quanh quẩn tại Nguyệt Quang Thành chung quanh. Chỉ là thanh âm kia, người bình thường căn bản nghe không được. Yêu tinh biểu diễn đoàn. Yêu tinh biểu diễn đoàn muốn bắt đầu diễn rồi. Tiết mục bắt đầu, hôm nay tiết mục là đặc sắc nhất. Hoan nghênh đại gia đến đây quan sát. Đầu to chuồn chuồn ngẩng đầu. Ai đang nói mơ? Mà ở thần thuật chi thần trong thần miếu, An Lệ cùng Matafo, ngân ba người đang nghe thanh âm một nháy mắt. Lập tức xuất hiện ở kiến trúc đỉnh chấp. Ở đây, các nàng quan sát cả tòa thành thị. Mặc dù mắt thường cùng tinh thần lực nhìn không thấy, nhưng là trong tay chim tinh cầu bên trong lại có thể nhìn thấy trong thành thị quỷ dị biến hóa. Ba người một bên nhìn xem thành thị, một bên nhìn xem chim tinh cầu. Thông qua đồng tâm cầu lực lượng, cái này đến cái khác mộng cùng ý thức ngay tại rơi vào một thế giới khác, tiến về một tòa cổ tích tuyến đoàn vương quốc cùng hoa lệ đại lễ đường. An Lệ liếc mắt một cái liền nhận ra, tòa kia đại lễ đường chính là phỏng theo lấy đã từng thần hàng chi thành đại lễ đường chế tạo. Thật sự đến rồi. Matafo nhìn xem trên tay chim tinh cầu. Thông qua chim tinh cầu có thể nhìn thấy những người khác ý thức biến hóa, nhìn trộm đến người khác trong mộng tràn cảnh. Quần thể nhập mộng, đây là làm sao làm được? Yêu tinh lại không có tinh thần hạt giống. An Lệ, bọn hắn mới là mộng cảnh sinh linh. Tinh thần lực hạt giống là câu thông tâm linh con người, mộng là tạo vật chủ cho pháp tắc, là tạo vật chủ ban ân. tại toàn bộ Nguyệt Quang Thành bên trong. Từng cái ngũ hài tử lâm vào mộng cảnh, ý thức chìm vào tinh hải. Bọn hắn chạy về phía cái nào đó bọn hắn chỗ mong đợi địa phương. Va chạm nhau cùng một chỗ. Không chỉ là hài tử, một chút thiện lương cùng tâm linh tinh khiết người trưởng thành, vậy đồng dạng thu được mời. Cuối cùng, bọn hắn thấy được một tòa hoàn toàn do tuyến đoàn, cúc áo, cộng lông châm cùng cái kẹp phương pháp tu tự tạo thành thế giới. Một tòa rộng mở trên cửa chính treo biển hiệu, trên đó viết Yêu tinh biểu diễn đoàn. Vượt qua ức vạn năm, nó lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Đây là đại yêu tinh Simila đối với mọi người nguyện ước đáp lại, chỉ là nàng không phải đáp lại một người nguyện ước, mà là đáp lại một đám người nguyện ước. Đương nhiên, những người này nguyện ước cũng đều giống nhau như đúc. Đều là muốn quan sát yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn. Nhìn xem càng ngày càng nhiều nhân ý biết ngưng kết ra lâm thời mộng cảnh, chìm vào mộng giới. Lam nữ thần An Lệ cũng làm được rồi chuẩn bị, bắt đầu rồi tiếp xuống trình tự. Thông qua tinh thần lực hạt giống, chúng ta vậy một đợt nhập mộng đi. Mượn nhờ chim tinh cầu lực lượng, ba người vậy đi theo những cái kia lâm thời mộng cảnh một đợt tiến vào ngủ say, đi trước yêu tinh biểu diễn đoàn thế giới. Đại yêu tinh Simila lĩnh vực. Tương mình như vậy ý thức đưa thân vào người khác lĩnh vực hoặc là quốc gia. Là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất quá đối phương là tạo vật thần quốc yêu tinh, tự nhiên là lại bất đồng. Kia ở nhân gian xem ra phá lệ thần kỳ quần thể nhập mộng, kỳ thật từ một cái cấp độ khác xem ra có chút vụng về. Tại tinh hải bên trong. Một cổ kỳ kỳ quái quái ba bánh xe kéo xuyên qua tinh hải. Liền thấy từng cái lâm thời mộng cảnh bọt khí, bị đại yêu tinh thiến gạo vận chuyển tiến vào ba bánh xe kéo cải tiến qua trong xe, đem xe kia hiên nhét tràn đầy. Trong đó còn có mấy cái không bị đến mời, không cửa phiếu len lén lẻn vào gia hỏa. Simila cũng không có để ý, thật giống như trước kia bọn hắn đối với một chút không có mua vé nhìn lén bọn hắn biểu diễn người. Cũng không có quá nhiều chỉ trích. Làm người đều đủ về sau, Simila đem ba bánh xe kéo dựng ở tinh hải phía trên. Sau đó đã nhìn thấy xe kéo nháy mắt triển khai, biến thành khổng lồ mộng lĩnh vực. Hết thảy chung quanh không ngừng biến ảo, Simila liền phát hiện bản thân đứng ở sau sân khấu mặt, mà yêu tinh biểu diễn đoàn các thành viên đã từ lâu chuẩn bị xong. Ai vào chỗ nấy, liền đợi đến mở màn. Simila kéo ra màn vải, cái thứ nhất từ trong khe hẹp đi đến sân khấu. Hào quang sáng chói từ chỗ cao rơi xuống, chiếu vào trên người nàng, nàng xem hướng dưới đài. Phía dưới sớm đã là người đông nghìn nghịt. Simila thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này, trong lúc nhất thời ngây dại. Yêu tinh biểu diễn đoàn, là thật yêu tinh biểu diễn đoàn A. Mau nhìn, là đoàn trưởng. Đoàn trưởng hôm nay không có đeo lên mặt nạ. Đoàn trưởng không có mang mặt nạ không thế nào uy nghiêm nha, xem ra thật đáng yêu. Thẳng đến tất cả mọi người hô to yêu tinh biểu diễn đoàn danh tự, mong đợi nhìn xem trên đài nàng, kia phô thiên cái địa thanh âm mới rốt cục đưa nàng từ trong hoảng hốt kéo lại. Simila lúc này mới phát hiện, nàng vậy mà không có mang mặt nạ, cái này khiến nàng có chút bối rối. Bất quá nàng lập tức liền phát hiện. Đã không cần đến mặt nạ. Lần này, nàng liền lấy chân chính yêu tinh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, nàng chính là chân chính yêu tinh đoàn trưởng. Nàng hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Yêu tinh biểu diễn đoàn bắt đầu diễn rồi. Hôm nay tiết mục kịch là yêu tinh cổ tích thiên thứ hai chương. Simila nói, cuối cùng tìm về đã từng cảm giác, nàng nhìn phía dưới mỗi một cái nhìn về phía nàng người, mở miệng nói ra. Hy vọng chúng ta biểu diễn, có thể rất lớn nhà mang đến vui vẻ cùng cảm động. Xin mọi người ghi nhớ, chúng ta là yêu tinh biểu diễn đoàn. Simila giang hai cánh tay. Thật sâu hướng tại chỗ mỗi người cúi mình vái chào. Soạt. Màn vải triệt để kéo ra, ngẫu hí kịch mắt chân chính bắt đầu. Một cái cự đại bối cảnh dàn cảnh bị một cái to con nhân ngẫu cho đẩy ra tới, bên trên bầu trời rơi xuống các loại các dạng đạo cụ. Sau đó liền nương theo lấy tiếng âm nhạc, từng cái ngẫu kịch vai diễn ra sân. Sân khấu bên trên, từng cái tinh xảo nhân ngẫu tại diễn xuất. Sau sân khấu, là ở bối cảnh vẽ lên treo lên cùng thao túng búp bê thao ngẫu sư, là nhanh nhanh thay thế lấy bối cảnh và phát triển hiện các loại đặc hiệu kịch pháp sư. Là phụ trách tấu nhạc nhạc sĩ. Phụ trách phối âm thành viên. Theo cố sự dần dần đẩy tới, dưới đài vậy phát ra liên tiếp tiếng cười to. Ha ha ha ha. Chết cười ta rồi. Cái này người nhận không ra sao, đó chính là yêu tinh a. Yêu tinh thật đáng yêu. Dưới đài người xem trong đám người, An Lệ cùng Matafo cùng với Ngân ba người vậy lẳng lặng đứng thẳng, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Nhưng là giờ này khắc này, các nàng ánh mắt vậy hoàn toàn bị trên đài biểu diễn hấp dẫn. Ngân vậy hiếm thấy nói một câu, thật là lợi hại. Matafo bàn tay đều đập đỏ, kích động nói, đây chính là hiện trường biểu diễn sao, cùng nhìn ký ức hình chiếu hình tượng hoàn toàn không giống a. Các nàng vậy đi theo tất cả mọi người một đợt cười. Nhìn thấy cảm động địa phương cũng biến thành an tĩnh lại, thật giống như quên đi các nàng tiến vào mục đích thực sự đồng dạng. An Lệ đứng bình tĩnh trong đám người, ngẩng đầu nhìn sân khấu bên trên hình tượng. Người khác thấy cảnh này chỉ cảm thấy lợi hại, cảm thấy đặc sắc. Nhưng là đối với An Lệ tới nói, lại là hoàn toàn không giống cảm thụ. Bởi vì nàng nhìn thấy ức vạn năm trước hình tượng, tại chính mình trước mắt tái diễn, kia từng cái nhân ngẫu sau lưng cái bóng, kia sau sân khấu mặt phát ra âm luật cùng thanh âm, cùng nàng đã từng nhìn thấy cùng nghe được giống nhau như đúc. Tuế Nguyệt có thể đem rất nhiều đồ vật lau đi, thậm chí nhường cho người ngay cả mình đều quên mất. Nhưng là có chút đồ vật, tự hồ mãi mãi cũng tại. Chương 562, đáng tiếc, ngươi xem không gặp thần. Nương theo lấy cổ lão sung sướng nhạc cụ thổi thanh âm, sân khấu bên trên ngẫu kịch dần dần chuẩn bị kết thúc. Người xem nhóm tại màn vải khép lại trong tấm hình, một cái tiếp theo một cái nháp một cái, liên tiếp thoát khỏi Simila mộng lĩnh vực. Bọn hắn lâm vào chân chính ngủ say, mà bọn hắn ngưng kết ra mộng cảnh bọt khí lại ở lại tinh hải phía trên. Đây cũng là mộng huyễn tinh hải lực lượng. Trừ phi là đột nhiên bị đánh vỡ hoặc là quấy nhiễu từ đó bể nát mộng cảnh, mọi người mộng cảnh đều sẽ lưu tại mộng huyễn tinh hải phía trên. Ngay cả Matafo cùng Ngân Đô tại tiếng ngáp bên trong, được đưa về nhân gian. Nhưng là vẫn như cũ có một thân ảnh đứng tại dưới võ đài, lẳng lặng mà nhìn xem yêu tinh biểu diễn đoàn đại võ đài. An Lệ nhìn xem sân khấu bên trên hướng về sở hữu người xem biểu thị chào cảm ơn đại yêu tinh, làm xuống cái nào đó quyết định. Sau đó, nàng mặc qua từng cái chỗ ngồi, hướng phía sân khấu phương hướng mà đi. Simila đã sớm biết sự tồn tại của đối phương, nàng đứng tại sân khấu đến xem lấy An Lệ, biểu diễn đã kết thúc, ngươi vì cái gì không nguyện ý rời đi đâu. An Lệ sau khi hành lễ nói, Simila đại nhân. Simila nghe xong đối phương biết mình danh tự, cẩn thận đánh giá An Lệ. Nàng cau mũi một cái, sau đó nói. Mùi trên người ngươi, ta giống như gặp qua ngươi. Đối với cái này chút vô cùng cường đại sinh linh cùng tồn tại thần thoại tới nói, thân hình là một có thể tùy ý biến ảo tồn tại, thậm chí ngay cả thân thể đều ở đây chuyển sinh cùng trong luân hồi không biết đổi qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng là kia từ huyết mạch cùng trong ý thức phát ra khí tức, lại là vĩnh cửu bất biến. An Lệ nói rõ bản thân lai lịch, ta là đời thứ hai hiền giả Lam Ân học sinh, ta gọi là An Lệ. Nàng ngẩng đầu nhìn vị này đại yêu tinh. Ta tại thái cổ thời đại đã từng nhìn qua ngài biểu diễn. Tại thần hàng chi thành bên trong. Nghe tới đối phương nhìn qua bản thân biểu diễn còn có Lam Ân danh tự, Simila lập tức lộ ra tiếu dung. Ngươi là Lam Ân học sinh a? Không sai. Thần hàng chi thành đại lễ đường, ta ở nơi đó biểu diễn qua. Kia là một cái lớn nhất tốt nhất sân khấu, ngươi vậy nhiều nhất, đã từng lưu lại cho ta một đoạn mỹ hảo hồi ức. Lúc trước nàng có thể tại thần hàng chi thành đại lễ đường diễn xuất, cũng là bởi vì Lam Ân đồng ý, sau này cũng là Lam Ân trợ giúp nàng tại sinh sai phổ biến lễ hội nguyện ước. An Lệ nhẹ gật đầu, ngài tại thần hàng chi thành bên trong biểu diễn ta đều nhìn. Là Vương Quyền Huyết Duệ cùng Nguyệt Chi Vương Tử nhà hát, thật là quá đặc sắc. Trừ ngài, không còn có người có thể diễn dịch ra như thế cố sự. Đó đã không phải là cố sự, mà là thần thoại. Trừ yêu tinh, vậy không ai còn có thể chân chính nhớ được cùng có thể biết rõ ràng đã từng. Simila tự hồ biết rõ An Lệ muốn nói cái gì, ngươi muốn lại nhìn một lần sao? An Lệ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, đúng vậy, nhưng là cũng không tất cả đều là. Sau đó, nàng hít sâu một hơi dùng sức không người chào. Nàng nói rõ một lần gần nhất sở hữu sự kiện tiền đề, là nàng muốn đi vào An Vô Thành băng chi thần điện tìm kiếm đã từng Lam Ân lưu lại đồ vật. Nhưng là rút cự thần Nguyệt Chi Ma quyết muốn xem một lần ánh trăng vương tử. Ta không biết như thế nào mới có thể tìm tới ngài, mà lễ hội nguyện ước gần. Cho nên dùng loại biện pháp này. Simila nhẹ gật đầu, rõ ràng gần nhất nhiều người như vậy kêu gọi yêu tinh biểu diễn đoàn nguyên nhân. Cho nên là ngươi tại chiếu phim chuyện xưa của chúng ta, ta nói làm sao kỷ nguyên này còn có người nhớ được chúng ta đây. An Lệ, xin tha thứ ta mạo phạm. Simila cũng không thèm để ý, khoát tay áo nói. Không có quan hệ. Đều đã qua lâu như vậy, chúng ta tiết mục cùng biểu diễn vẫn như cũ có người còn nhớ rõ. Vẫn như cũ có người còn tại nhìn. Chúng ta biết đến thời điểm, cũng rất cao hứng. Sau đó, Simila ngậm miệng, lâm vào suy nghĩ. Nghĩ một lát, Simila đột nhiên nhìn về phía sau sân khấu. Từng cái nhân ngẫu từ sân khấu màn vải đằng sau, từ sân khấu hai bên lộ đầu ra, vậy đồng loạt nhìn về phía Simila. Simila tựa hồ đang và những người khác trao đổi, có nên hay không lại diễn một trận. Rất nhanh, nàng liền được trả lời. Vừa mới lên diễn biểu diễn, là cho bọn nhỏ nhà hát. Biểu diễn cũng là yêu tinh truyện cổ tích tập bên trong cố sự. Mà lại một chút bọn hắn đã từng trình diễn kinh điển nhà hát. Tỷ như vừa mới An Lệ nói, Nguyệt Chi Vương Tử cùng Vương Quyền Huyết Duệ chờ một chút cố sự, đích xác không phải cái này kỷ nguyên phàm nhân có thể thấy. Bởi vì tại những cái kia trong truyện ra sân tồn tại, rất nhiều đều trở thành ngay cả danh tự cũng không thể đề cập thần thoại cùng bí ẩn. Nếu như là diễn cho thái cổ thời đại tồn tại nhìn, vậy liền không cần bận tâm nhiều như vậy. Như vậy, chúng ta đã từng tập cố sự, liền lại có thể phát huy được tác dụng rồi. Simila nhẹ gật đầu, đáp ứng rồi An Lệ thỉnh cầu, vậy liền lại diễn một trận đi. Nàng xoay người lại. Đối với mình đồng bạn lớn tiếng nói. Như vậy tiếp xuống chính là, thái cổ thời đại cố sự chuyên trường rồi. Đồng bạn ào ào gật đầu, lập tức bắt đầu rồi chuẩn bị. Mà An Lệ đứng tại dưới võ đài, phi thường cảm kích nói. Cảm ơn ngài. Simila đối An Lệ nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại nhìn một lần dưới võ đài mặt, sau đó nói. Đã cái này dạng, sẽ thấy nhiều hô một số người tới đi. Nàng vung tay lên, từng đạo quang mang truyền ra. Lúc này, nhân gian rút trên đảo lớn vậy xuất hiện dị động. Rừng rậm ánh trăng bên trong vô cùng vô tận huỳnh quang tràn ngập ra, một cái cự đại cái bóng đột nhiên từ trong bóng tối lan tràn mà ra. Chỉ hướng chân trời. Ở nhân gian, sở hữu nhìn thấy hình bóng kia tồn tại phàm nhân. Toàn bộ đều ở đây một nháy mắt ngã trên mặt đất, triệt để lâm vào trong mê ngủ. Mà số lớn trong rừng tiên nữ lại lần theo hình bóng kia, đi theo nó một đợt tiến về bầu trời, sau đó biến mất ở trong hư vô. Kia là tại giấy viết thư trong tiên cảnh các tiên nữ, tối hôm nay các nàng cũng đều toàn bộ ngưng công tác, một đợt chạy về phía Simila mộng lĩnh vực. Simila kêu chúng ta đâu? Hôm nay không phải lễ hội nguyện ước sao, các yêu tinh thế nhưng là rất bận rộn. Không sai, nghe nói lễ hội nguyện ước hôm nay nàng muốn bắt đầu ngẫu kịch biểu diễn. Là thái cổ thời đại chuyện xưa chuyên trường nha. Có thật không, có biểu diễn có thể nhìn. Mà ở nhân gian, rất nhiều thần linh ánh mắt vậy nhìn về phía đột nhiên có biến động nguyệt quang hành tỉnh. Nhìn chăm chú lên cái kia che đậy rơi toàn bộ hành tỉnh phạm vi ánh trăng, thần thoại trở xuống nhìn thấy liền sẽ lâm vào mê mang cự ảnh. Ánh trăng chi thần. Nguyệt chi ma quyết. Chuyện gì xảy ra? Từng cái thần miếu cùng thế lực lập tức phái người liên hệ nguyệt quang hành tỉnh bên kia, điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá tại biển sâu huyết chi quốc, tinh hồng nữ thần Vivin nhìn xem rút đảo lớn phía trên cự ảnh. Tự hồ biết rõ xảy ra chuyện gì. An Lệ, ngươi thật sự làm được rồi. An Lệ vừa mới còn tại dưới võ đài cùng đoàn trưởng Simila đối lời nói, trong nháy mắt nghiêng đầu lại, liền thấy từng cái bóng đã xuất hiện ở chỗ ngồi phía sau. Trong đó, có đến từ yêu tinh chi quốc yêu tinh, đã hoàn thành nguyện ước vội vàng chạy tới yêu tinh. Có từ giấy viết thư tiên cảnh chạy tới tiên nữ, cũng có từ yêu tinh quốc khánh điển chạy tới tiên nữ. Kia từng cái bóng người màu vàng ống, thật giống như trong đất đột nhiên toát ra củ cải một dạng đột nhiên chui ra, đem trước mặt chỗ ngồi nhét tràn đầy. Phốc phốc phốc. Những này các yêu tinh chạy đến được nhanh nhất, một xuất hiện liền hướng phía trên đài hô to. Bắt đầu rồi sao, bắt đầu rồi sao? Vừa mới còn có vẻ hơi yên tĩnh vắng vẻ lễ đường, một nháy mắt trở nên ầm ĩ, chơi vui như vậy sự tình, không sớm một chút gọi ta. Các yêu tinh ngươi gạt ra ta, ta gạt ra ngươi, rõ ràng còn có rất nhiều vị trí, bọn hắn liền muốn ở phía trước chen tại một khối. Nhanh một chút. Nhanh một chút nha. Không đợi hai giây, bọn hắn liền biến ra một cái loa lớn hướng phía trên hô to. Simila, hôm nay muốn diễn cái gì? Có yêu tinh trực tiếp hỏi. Ta muốn nhìn yêu tinh dũng đấu đại ma vương. Dù sao sinh mệnh chúa tể Sally gần nhất không ở, các yêu tinh phá lệ phách lối. Ngay sau đó phía sau bọn họ, là nương theo lấy thải hồng quang mang cùng kim ngân nhị sắc quang mang rơi xuống các tiên nữ. Các tiên nữ ngồi ở đằng sau, từng cái so sánh yêu tinh muốn lộ ra yên tĩnh rất nhiều, bất quá vậy đồng dạng mong đợi nhìn xem sân khấu bên trên, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Nhìn biểu tình, cũng là phi thường chờ mong tiếp xuống biểu diễn. Mà An Lệ lại nâng lên đầu, liền thấy một màn kinh người, trong miệng hét lên kinh ngạc. Nguyệt chi ma quyết. Rất rõ ràng. Vị kia ánh trăng chi thần, giờ phút này thình lình cũng đã trình diện rồi. Tại An Lệ trong ánh mắt. Có thể nhìn thấy Simila mộng lĩnh vực bên trên, một viên to lớn, mau nhung nhung huỳnh quang nón rủ xuống. Nó đem toàn bộ nhà hát chiếu lên tươi sáng, lại đồng thời phủ lên lên một tầng đêm cùng mộng sắc thái. Giờ này khắc này, vị này cự thần hắn giống như tại vì yêu tinh biểu diễn đoàn đốt đèn lồng. Quả bóng kia quả so toàn bộ lễ đường cùng nhà hát không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần, từ lễ đường bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại, thật giống như đang nhìn một cái mọc ra lông tơ kỳ dị tinh cầu. Lộ ra phá lệ mà chấn động. Cũng làm cho tòa này lễ đường nhà hát lộ ra càng thêm quan quái ly kỳ. Tại chỗ đều là tạo vật thần quốc mộng cảnh sinh linh, cùng với rút cự thần. Tự hồ chỉ có An Lệ một người lộ ra không hợp nhau. Bởi vì những người khác là dưới đài người xem. Mà An Lệ đã từng là trên võ đài một bộ phận. Bộ kia tốt nhất diễn là bọn họ lịch sử. Simila vươn tay trên không trung điểm mấy lần, đầu tiên đem phía dưới đám kia tiểu yêu tinh cho cấm ngôn, để bọn hắn hé miệng thanh âm vậy truyền không đến quá xa, chỉ có thể ở chung quanh hơn hai thước nghe tới. Cái này dạng sẽ có nhất định không khí. Nhưng là lại sẽ không thái quá tại âm ỉ, nàng thời gian dần qua tìm về đã từng cảm giác, lộ ra phá lệ có kinh nghiệm. Phải gìn giữ yên tĩnh. Tiếp xuống, muốn bắt đầu nha. Simila đáp lại trước đó cái khác các yêu tinh vấn đề, nói cho bọn hắn tiếp xuống trình diễn tiết mục kịch danh tự. Lần này trình diễn, sẽ là hai bộ dính liền nhau tiết mục kịch. Simila dừng lại một chút, sau đó ra vẻ thần bí nói. Là Nguyệt Chi Vương Tử cùng Di Sơ Vương. Hai cái tiết mục kịch nối liền cùng một chỗ, chính là Di Sơ kia hoàn chỉnh cả đời. Phía dưới lập tức truyền đến tiếng hoan hô, các yêu tinh biết rõ Di Sơ. Ngay cả các tiên nữ đối với cái này vị trong truyền thuyết đời thứ hai trí tuệ Chi Vương cố sự vậy phá lệ hiếu kỳ. Rất nhanh, cố sự lại bắt đầu. Lễ đường nhà hát dần dần trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ có trình diễn đến đặc sắc thời điểm. Mới có thể xuất hiện một chút thanh âm. Nguyệt Chi Vương Tử kia bộ phận, cùng An Lệ đã từng nhìn qua giống nhau như đúc. Thời niên thiếu Di Sơ dũng cảm lại có siêu phàm mị lực, có được số lớn tùy tùng, mà thanh niên thời điểm hắn đem sinh sai cùng tam diệp người quốc gia mở rộng đến Hải Dương, hắn cái thứ nhất chinh phục biến cả, hắn cái thứ nhất tìm được khởi nguyên chi địa. Nhưng đã đến trận thứ hai, thuộc về Di Sơ Vương chuyện xưa thời điểm. Sân khấu bên trên hình tượng cùng tấu nhạc bỗng nhiên biến đổi. Hình tượng dàn cảnh sắc thái trở nên nặng nề, thanh nhạc đổi thành đau thương cùng nặng nề giai điệu, khiến lòng người siết chặt. Nếu như Di Sơ nửa đời trước là một bộ tràn đầy thần thoại, mạo hiểm cùng dũng khí sắc thái cổ tích. Như vậy hắn tuổi già, chính là một trận thuộc về phản bội, mất đi cùng điên cùng bi kịch. Tìm được khởi nguyên chi? Địa cùng thần hàng chi thành Di Sơ trở lại thần tứ chi thành thời điểm, thấy chỉ là một phiến bừa bộn, nhìn thấy là chết đi mẫu thân, còn có tâm như tro tàn phụ thân. Cái kia vì hắn đặt tên là ánh trăng mẫu thân chết đi, hắn hai cái huynh trưởng vì tranh đoạt trí tuệ chi vương bảo tọa mà triển khai chém giết mở màn. Vương quyền huyết duệ ở giữa bởi vì trí tuệ vương quyền kế thừa mà lòng mang ý đồ xấu, tương hỗ ở giữa hục hặc với nhau. Cuối cùng, phụ thân của hắn trí tuệ chi vương Redlichia vẫn là lựa chọn hắn. Đồng thời tại thần trước mặt đem vương miệng đeo ở trên đầu của hắn. Thần không quan tâm, ta để ý. Từ giờ trở đi, ngươi chính là vương, sinh sai vị thứ hai trí tuệ chi vương. Vĩnh hằng chỉ có thần minh, chúng ta dù là đạt được lại nhiều, vậy cuối cùng sẽ mục nát cùng mất đi. Tín ngưỡng ta, là của các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. An Lệ ngồi tại chỗ, nhìn xem những cái kia truyền thuyết cổ xưa bên trong câu một cái tiếp theo một cái bị nói nhiều với mình bên tai. Nàng nghe qua những lời này, lúc đầu chỉ cảm thấy những lời này nặng nề vô cùng. Nhưng là giờ này khắc này theo sân khấu bên trên hình tượng một đợt nghe được thời điểm, cảm giác lại là hoàn toàn không giống. Đó đã không phải là nặng nề có thể miêu tả, mà là đưa nàng ép tới có chút không thở nổi. An Lệ ngồi tại vị trí trước, tay lại thật chặt nắm lấy đầu gối của mình. Thân thể cứng đờ, cảm xúc không kềm chế được. Sau đó, sân khấu bên trên Ân Tư cùng buông dòng dõi biến thành ma uyên dân, Di Sơ cùng Tam Diệp người cũng bị khu trục xuất thần ban thưởng chi địa. Hắn tìm được khởi nguyên chi địa, lại vĩnh viễn không cách nào trở lại thần ban cho chi địa. Cái kia cũng trở thành hắn cả đời ác mộng. An Lệ vậy rốt cuộc hiểu rõ, ngày xưa cái kia dũng cảm, cởi mở lại tràn ngập mị lực Di Sơ. Như thế nào một chút xíu biến thành sau này trong thần thoại Di Sơ Vương? Nàng vô cùng khẩn trương. Ánh mắt nghiêm túc nhìn xem trên đài, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, đây có lẽ là hậu nhân có thể biết rõ Di Sơ Vương hết thảy duy nhất con đường rồi. Cũng chỉ có các yêu tinh mới có thể đem những này đã sớm bị lãng quên tại lịch sử bụi bặm bên trong sử thi hiện ra cho bọn hắn nhìn. Di Sơ Vương thứ hai mạng là Di Sơ tỷ tỷ mất đi. Di Sơ ký kết pháp điển, thành lập một tòa lại một tòa thành thị, đem sinh sai đẩy lên một cái khác cao phong. Nhưng là đối với trí tuệ loài tới nói, sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ đi đến cuối cùng. Một ngày này, cao tuổi trưởng công chúa hỏi Di Sơ, trong mắt mang theo chờ mong. Vương, ngươi nói chúng ta còn có thể trở lại thần ban cho chi địa sao, còn có thể nhìn thấy phụ thân và thần sao? Di Sơ nói nhất định sẽ, hắn nhất định sẽ trở lại thần ban cho chi địa, thu hoạch được thần tha thứ. Trưởng công chúa trong con mắt chảy xuôi quang, thỉnh cầu nếu như ngày đó đến lời nói, Di Sơ đưa nàng thi cốt mang về, chôn cất tại mẫu thân và phụ thân bên người. Trưởng công chúa chết đối với Di Sơ đã kích là vô cùng to lớn. Mà nàng cuối cùng lời nói, càng đem Di Sơ khát vọng trong lòng phóng đại đến cực hạn. Hắn sợ hãi bản thân cuối cùng đến chết, cũng không trở về được thần ban cho chi địa. Thứ ba màn, chính là An Lệ từ ánh trăng chi thần nơi đó biết hình tượng. Di Sơ lấy trí tuệ vương miệng mệnh lệnh hắn rút cự quái Ni Ni trở lại thần ban cho chi địa, đáng tiếc cho dù là cự quái lực lượng, cũng vô pháp tới gần kia phiến quốc gia. Sau đó, An Lệ thấy được Di Sơ cử quốc chi lực xây dựng ra liễu phàm người khó có thể tưởng tượng thiên không thần điện, hắn bởi vì thiên không thần điện tổn hại mà lâm vào cuồng loạn nổi giận, đem số lớn tam diệt người đời đời kiếp kiếp biến thành nô lệ. Hắn đem thiên không thần điện bên dưới thành đặt tên là thần bộc chi thành, ngày khắc phục một ngày bồi hồi tại thiên không thần điện phía dưới, không ngừng hướng thần minh cầu nguyện, năm qua năm cùng đợi. Thế nhưng là hắn dốc hết hết thảy, cũng không có thể cầu được thần giáng lâm. Cuối cùng, hắn sử dụng cấm thuật đem thần chi hoa thái dương chi chén trồng ở trên người mình, chuẩn bị dùng thần ban thưởng chi lực đem những cái kia mang theo tội nghiệp ma uyên dân triệt để chém tận giết tuyệt, coi là cái này dạng liền có thể thu hoạch được thần tha thứ. Cuối cùng nhưng không có nghĩ đến. Bị thần ban cho bên dưới thần chi hoa thôn phệ, chết ở huynh trưởng dòng dõi trong tay. Một khắc cuối cùng. Trên võ đài thậm chí còn diễn dịch ra cuối cùng Di Sơ Vương mộng. Di Sơ Vương tại sắp chết một khắc này, tỉnh mộng thần ban cho chi địa. Hắn kéo lấy già yếu cùng mệt mỏi thân thể, từng bước một lần nữa leo lên kia cổ sư nhân tái thần điện. Hắn thân thể còng xuống đứng tại thần điện cổng, hướng phía chỗ sâu nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy phụ thân đứng tại dưới bệ thần, chiếu sáng lấy cái bóng của hắn bắn ra tại Di Sơ trên thân. Dưới võ đài. An Lệ không biết khi nào đã đứng lên. Nàng gắt gao nhìn xem sân khấu bên trên cái bóng. Redlichia Vương. Đây là ý chí của ngài sao? Nàng nhìn thấy Redlichia Vương nhìn mình ấu tử, dùng thở dài thanh âm nói ra một câu kia. Di Sơ. Vĩnh hằng chỉ có thần minh. Chúng ta dù là đạt được lại nhiều, vậy cuối cùng mục nát cùng mất đi. Di Sơ vẫn như cũ luân hãm vào chấp niệm của mình bên trong, cho dù là một khắc cuối cùng. Hắn duỗi ra mình tay, muốn bắt lấy phụ thân tay, phụ thân, ngài tới đón ta sao, ngài tới đón ta hồi thần quốc độ sao? Một khắc cuối cùng, hắn như trút được gánh nặng nói, ta liền biết, thần nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Hình tượng lâm vào hắc ám, màn vải đổi thành biển sâu, đỉnh chóp là gợn sóng thủy quang. Mà Di Sơ Vương một đường thẳng rơi, chìm đắm vào vô tận biến cả chỗ sâu. Đến tận đây, cố sự tại nặng nề sử thi tấu nhạc bên trong tuyên bố kết thúc, đó chính là Di Sơ Vương cả đời cùng cố sự. Nhưng là dưới võ đài, An Lệ lại sớm đã lệ rơi đầy mặt. Di Sơ Vương, ngài thế nhưng là cái thứ nhất chinh phục biến cả cùng lục địa, ký kết pháp điển cùng đặt nền móng vương quốc người, chân chính dẫn theo tam diệp người cùng sinh sai khai phát man hoang thế giới trí tuệ chi vương. Cuối cùng làm sao? Lại biến thành cái này dạng, sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Cuối cùng, An Lệ vô lực ngồi ở trên ghế. Vì cái gì? Vì cái gì đeo lên kia đỉnh vương miệng về sau, hết thảy liền trở nên không giống nhau. Yêu tinh cố sự cùng tam diệp người truyền thuyết sử thi không giống nhau lắm, sử thi cùng truyền ngôn chỉ có như vậy hai câu ba lời, sau này người chỉ có thể thông qua kia ngắn ngủi vài câu thi từ, nhìn trộm suy đoán thần thoại thời đại chân tướng. Mà ở yêu tinh trong truyện, Di Sơ không còn là một cái cao cao tại thượng nhân vật thần thoại, không còn là vĩ đại đời thứ hai trí tuệ chi vương. Hắn là Red Lychia hài tử, là huynh trưởng cùng các tỷ tỷ đệ đệ, là tất cả tam diệp người vương. Cũng là thần thành tín nhất người hầu, thừa kế Red Lychia ý chí tồn tại. Nhưng là cuối cùng trói buộc chặt hắn, chính là của hắn tín ngưỡng cùng Red Lychia ý chí. Di Sơ trở thành vương, lại mất đi hết thảy. Loại kết cục này, có lẽ là lúc trước Red Lychia vương cũng không có nghĩ tới. Mà nhìn thấy cùng chú ý tới đây hết thảy, có lẽ chỉ có tạo vật chủ nhân tái thần. An Lệ nhìn đến đây, đột nhiên nhớ lại nhân tái thần câu nói kia. Bên trong thần điện, Red Lychia vương mất đi. Di Sơ quỳ gối hắn trước mặt. Thần nhưng chỉ là nói với hắn một câu vô cùng tàn khốc cùng lạnh lùng nói. Tín ngưỡng ta là của các ngươi sự. Không liên quan gì đến ta. Giờ này khắc này, nàng mới chính thức minh bạch ý tứ của những lời này. Đây không phải là cao cao tại thượng lạnh lùng, kia là thế gian vĩ đại nhất thương hại cùng nhân từ. An Lệ thật lâu đứng sững, trầm mặc im lặng. Mà khi cố sự kết thúc thời điểm, bên trên bầu trời kia to lớn nón vậy rủ xuống, nhìn xem theo màn vải kéo lên, một chút xíu rơi xuống biển sâu Di Sơ Vương. Đột nhiên mở miệng nói ra lời nói, hô lên tên của đối phương. À! Seiri! Sau đó, Đức Quảng nói. Ni! Ni cuối cùng, màn vải triệt để khép lại. An Lệ cái gì cũng không nhìn thấy, ý thức một lần nữa trở lại nhân gian. Giờ này khắc này, nhân gian Thái Dương cũng vừa vặn dâng lên. Vậy tuyên cáo lễ hội nguyện ước triệt để kết thúc. Trời đã sáng. Nguyệt Quang Thành bên trong người một cái tiếp theo một cái tỉnh lại, đại đa số người căn bản không có ý thức được hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù là nhận mời, tiến về tham gia yêu tinh biểu diễn đoàn lễ đường người xem, cũng chỉ mơ hồ nhớ được bản thân giống như đi qua địa phương nào. Đến như nhìn qua cái gì? Gặp ai, đều đã không quá nhớ được rồi. Bất quá loại kia sung sướng cùng cảm động cảm xúc lại ở lại trong đầu của bọn họ. Trong phòng, một cái xà nhân hài đồng xoay người lên. Hắn duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần khí sảng, tâm tình rất không tệ. Tự hồ là làm một tốt mộng. À! Đây là cái gì? Đột nhiên, hắn phát hiện mình gối đầu bên cạnh đặt vào một dạng đồ vật. Một dạng tinh xảo giấy tấm thẻ. Hắn nhìn hồi lâu, đọc lên phía trên danh tự. Yêu tinh biểu diễn đoàn. Phía trên có Thái Dương chi chén đồ án, còn viết Nguyệt Quang Thành cùng yêu tinh cổ tích chữ, tự hồ nói rõ là ở Nguyệt Quang Thành. Diễn ra một trận liên quan tới yêu tinh cổ tích biểu diễn. Đây là một tấm vật kỷ niệm, cũng có thể nói là yêu tinh biểu diễn đoàn bưu thiếp. Mặc dù phổ thông, nhưng là kia là yêu tinh dùng kỳ tích thuật chế tạo ra đồ vật. Hai tử xoay người mà xuống, cầm tấm thẻ này hô to, trong đầu tự hồ nhớ ra cái gì đó. Không sai, ta hôm qua đi xem yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn, là yêu tinh mời ta đi qua. Chỗ kia thật xinh đẹp, khắp nơi đều đang phát sáng. Chỉ là... ta xem thứ gì? Nhưng là cụ thể đi hồi ức đến cùng nhìn thứ gì, hai tử lại không quá có thể nhớ lại, chỗ sâu trong óc chỉ có thể ngẫu nhiên hiện ra một chút tàn tạ không hoàn toàn hình tượng. Thật giống như người hồi ức bản thân mộng, làm thế nào vậy không nhớ nổi trong mộng chi tiết rồi. Duy nhất lưu lại có thể chứng minh hết thảy đồ vật, chỉ có tấm thẻ kia. Sáng sớm, hai tử đẩy ra cửa sổ, cao cao giơ tấm thẻ kia. Kia tấm thẻ hướng ngay kia vòng dần dần dâng lên thái dương, cạnh vách biên giới lóe ra quang mang. Hai tử con mắt phản chiếu lấy trên thẻ thái dương chi chén, tự hồ đóa hoa màu vàng kia cũng ở đây hắn trong con mắt nở rộ lấy. Là thật. Ta nhận qua yêu tinh chúc phúc, đây là yêu tinh lễ vật tặng cho ta. Hắn nhìn như cũng không có được cái gì quá nhiều đồ vật, chỉ có một tấm kỷ niệm tấm thẻ. Nhưng là hắn giờ phút này, lại cảm thấy mình giống như lấy được hết thảy. Hắn chiếm được yêu tinh công nhận, hắn nhìn qua tạo vật thần quốc sứ giả biểu diễn. Có đôi khi cải biến một người cả đời, cũng không nhất định là người nào đó cho người nào đó dạng giá trị liên thành đồ vật. Mà là người nào đó một câu, hay là một kiện nào đó sự cho người nhân sinh khẳng định. Tỷ như tại ngươi lúc nhỏ, từng có cá nhân nói với ngươi, ngươi vẽ tranh thật là dễ nhìn, ngươi có ghi làm thiên phú, ngươi là thiên tài đâu. Nói, ngươi là cùng người khác bất đồng. Mà câu nói kia cho ngươi lớn lao dũng khí. Cũng là ngươi nhân sinh chân chính bắt đầu, ngươi sau này nửa đời người lý tưởng cùng truy đuổi. Dù là đi qua rất nhiều năm, ngươi đều quên người kia là ai. Nhưng là câu nói kia lại gắt gao khắc sâu tại trong lòng của ngươi. Thẳng đến có một ngày ngươi đều không phân rõ, ngươi đến tột cùng là chân chính như cùng hắn nói như vậy. Có thiên phú, là một thiên tài, thật là cái kia cùng người khác bất đồng người. Vẫn là người kia câu nói kia, thật sự thay đổi cuộc đời của ngươi. Mà đồng dạng, một cái phủ định cũng có thể hủy đi một người. Thật giống như thần ban cho thời đại ban đầu. Redlichia vương đối với mình trưởng tử ân tư nói câu kia. Đáng tiếc, ngươi xem không gặp thần. Chương 563, đầu to chuồn chuồn kia ngắn ngủi cả đời. Màn vải khép lại. Mà dưới võ đài, yêu tinh cùng các tiên nữ nhưng không có lập tức trời trận. Simila biểu diễn để bọn hắn cảm giác rung động. Cho dù là yêu tinh vậy lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai yêu tinh nhất tộc trừ Sira vị này lớn văn học gia, còn có Simila dạng này đại biểu diễn nhà. Các yêu tinh trước đó mặc dù biết yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn, nhưng là đại đa số đều chưa từng có nhìn qua, dù sao Simila biểu diễn đều là ở nhân gian. Các tiên nữ quay chung quanh cùng một chỗ, tuyên bố lấy cái nhìn của mình. Tại chỗ mở lên một trận tiệc trà. Kia tinh xảo cánh hoa in hoa cái chén lơ lửng giữa không trung. Không biết từ nơi nào tới bằng bạc ấm trà một cái tiếp theo một cái cho các nàng rót nước trà. Bánh ngọt bàn vậy tung bay ở không trung, theo các nàng ánh mắt tự động bay tới trước người. Di sơ vương tỷ tỷ chết, là hắn bi kịch bắt đầu, hắn sợ hãi bản thân chết rồi cũng vô pháp trở lại thần ban cho chi địa. Không, ta cảm thấy làm Redlichia vương không để ý vương hậu thuyết phục, đem thệ ước khắc vào vương miệng bên trên thời điểm, mới là bi kịch bắt đầu. Các ngươi không cảm thấy... Nếu như không có trí tuệ vương miệng lời nói, Di Sơ có phải hay không có thể trở nên không giống, hắn nhưng là trực tiếp kế thừa đến trí tuệ chi vương thiên phú tồn tại. Các tiên nữ vì Di Sơ cả đời mà cảm thán, thậm chí đang nghị luận, nếu như không có trí tuệ vương miệng lời nói Di Sơ sẽ trở thành cái dạng gì. Mà phía trước, các yêu tinh đang ngồi khu vực thì càng thêm náo nhiệt rồi. Các tiên nữ thảo luận là người, các yêu tinh chủ đề thì tụ tập tại kia đỉnh trí tuệ vương miệng. Nhất niệm khống chế sở hữu trí tuệ loại trên lực lượng. Trí tuệ vương miệng thật là lợi hại, nói cái gì người khác liền nhất định phải làm theo, thật lợi hại. Nghe nói, kia đỉnh vương miệng còn mệnh lệnh qua đại ma vương đâu. Đại ma vương lúc kia không có hiện tại thông minh, hiện tại mệnh lệnh bất động. Ngươi nói là đại ma vương tù và ốc lợi hại, vẫn là trí tuệ chi vương vương miệng lợi hại. Còn có quen nhau yêu tinh bay lên sân khấu, đi tới màn vải đằng sau. Bọn hắn quay chung quanh ở Simila bên cạnh, chân không chạm đất tung bay ở bên người nàng. Simila, ngươi thật lợi hại. Sang năm lễ hội nguyện ước thịnh điển sẽ còn biểu diễn sao, ta còn muốn nhìn. Simila nhẹ gật đầu, vui vẻ đối với mình đám tiểu đồng bạn nói. Sẽ. Bất quá lần tiếp theo sẽ đổi chỗ khác tuần diễn. Sẽ nghênh đón bất đồng người xem, đồng thời chúng ta cũng sẽ chuẩn bị hoàn toàn mới tiết mục. Đương nhiên. Có lúc cũng sẽ trình diễn một chút cũ tiết mục. Simila sau khi nói xong, xuyên thấu qua màn vải kẽ hở nhìn ra phía ngoài. Nàng chuẩn bị thông tri đại gia biểu diễn đã kết thúc, chuẩn bị tan cuộc, dù sao lễ hội nguyện ước đều đã kết thúc. Mà giờ khắc này, dưới đài một vị đặc thù người xem nhìn xem kia kéo lên màn vải, tĩnh tọa thật lâu. Tự hồ là chưa có lấy lại tinh thần đến, tiết mục kịch đã xem xong rồi, biểu diễn đã kết thúc. Đi qua thật lâu, hắn mới đứng lên. Không nói một lời xoay người. Rời đi. Nhưng là hắn trên bờ vai một con chuồn chuồn lại lặng lẽ meo meo bay xuống tới, ở lại trong lễ đường. Nàng không cùng lấy nhân tái thần cùng rời đi, tự hồ có cái gì những tính toán khác. Soạt. Simila kéo ra màn vải, đi trên sân khấu chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà nàng ngẩng đầu, lại vừa vặn đang chỗ ngồi đến xem đến cái nào đó không nên ở chỗ này thân ảnh đứng lên. Trường bào màu trắng theo hắn đứng lên như là ánh trăng tiết địa, không còn có một tia nếp uốn, vừa sải bước ra, thật giống như ánh trăng theo hắn một đợt chết đi. Thân ảnh kia nàng xem không rõ ràng. Thật giống như nhìn thẳng nóng rực nguồn sáng về sau. Chỉ có thể nhìn thấy tận tận bóng chồng, mà ánh mắt càng là tiếp cận, quang mang thì càng óng ánh thình liệt. Nhưng là cái loại cảm giác này, lại làm cho Simila biết rõ đó là ai. Nàng đã từng rất nhiều lần tại nhân tái thần điện từng thấy cái bóng kia, nhìn thấy mộng cảnh chúa tể Syra đứng ở đó thần thánh quang ảnh bên cạnh. Simila trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó hô to lên tiếng. Nhân tái thần. Mà thân ảnh kia theo ánh trăng chết đi, triệt để rời đi biến mất ở lễ đường hắc ám bóng chồng bên trong. Nhân tái thần. Simila lên tiếng kinh hô, để tất cả yêu tinh cùng tiên nữ vậy nhìn về phía nàng. Sau đó cùng nhau quay đầu hướng phía nàng ánh mắt đang nhìn phương hướng. Một nháy mắt, toàn bộ trong lễ đường lặng ngắt như tờ, cả kia chút nhất ầm ĩ tiểu yêu tinh cũng đều yên tĩnh trở lại. Nhưng mà bọn hắn lại cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ có một mảnh trống rỗng chỗ ngồi cùng cuối hắc ám hư vô. Không có A. Nhân tái thần không ở tạo vật thần quốc, bây giờ tại bên ngoài. Simila nghĩ sai rồi đi. Nhưng là giờ này khắc này. Giấu ở trong bóng tối, đầu to chuồn chuồn đột nhiên bay lên, vỗ cánh mà bay, bay ra ông ông tiếng vang. Thanh âm kia ở nơi này tràn cảnh bên dưới, lộ ra phá lệ rõ ràng. Mà một con kỳ quái đầu to chuồn chuồn xuất hiện ở đây cái địa phương, thì lộ ra càng thêm kỳ quái. Các yêu tinh nhét chung một chỗ, trừng tròng mắt nhìn thấy kia đầu to chuồn chuồn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đó là cái gì? Chuồn chuồn. Cảm giác là lạ. Chuồn chuồn vậy chạy tới nhìn Simila biểu diễn, Simila người biểu diễn rất có mị lực. Mặc dù bị như thế khích lệ, Simila rất vui vẻ. Nhưng là Simila vậy cảm giác rất kỳ quái, tại sao có thể có chuồn chuồn xuất hiện ở đây đâu, cái này rất rõ ràng không bình thường. Nhưng là tiếp xuống kỳ quái hơn sự tình xảy ra. Bởi vì kia lắc lắc ung dung bay lên đầu to chuồn chuồn. Vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Thanh âm kia hung tợn, nghe thấy lời nói trước mắt liền nổi lên một tấm để các yêu tinh khuôn mặt quen thuộc. Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng dám ở sau lưng nói ta nói xấu, còn tạo ta giao. Tiếng nói vừa ra. Lần này, tất cả yêu tinh đều nhận ra. Đây không phải là cái gì chuồn chuồn, kia là trên thế giới đáng sợ nhất ma thần. Một nháy mắt, các yêu tinh nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, miệng kéo đến mọc dài. Cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất rồi. Là Đại Ma Vương. Sally Đại Nhân. Hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải đi ra ngoài chơi sao? Sinh mệnh chúa tể Sally cuối cùng bắt được những này các yêu tinh tại chỗ. Nàng vừa mới thế nhưng là nghe đến mấy cái này gia hỏa, vậy mà hô hào muốn nhìn yêu tinh dũng đấu Đại Ma Vương, còn nói cái gì trí tuệ vương miện so với nàng nhỏ tù và ốc lợi hại. Hiện tại liền để bọn hắn nhìn xem, Đại Ma Vương là thế nào đấu tiểu yêu tinh, để bọn hắn nhìn xem bản thân nhỏ tù và ốc đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cho là ta đi ra ngoài chơi cũng không biết các ngươi làm chuyện xấu sao. Vĩ đại Sally đại nhân, con mắt thế nhưng là sáng như tuyết. Tiếp nhận thẩm phán đi. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ bắt lấy, toàn bộ đều trồng vào chậu hoa, để các ngươi cho ta nhảy lắc lư múa. Mộng cảnh đại lục phía dưới. Vạn vật mẫu ốc bị thổi lên rồi. Thanh âm kia thê lương mà kéo dài, mang theo lực lượng hủy diệt thế giới, giống như tận thế tiếng kèn. Một nháy mắt toàn bộ tạo vật thần quốc biên giới dọc theo rậm rạp chằng chịt màu đen xúc tu, từ bốn phương tám hướng bao khỏa hướng tinh hải, hướng phía cái này mộng lĩnh vực phong tỏa mà tới. Nhìn bộ dáng này, muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Mà lúc này đây, tòa này mộng lĩnh vực hỏng mất. Tất cả yêu tinh, các tiên nữ đều ở đây thét lên cùng trong lúc bối rối, hóa thành quang mang muốn chạy trốn. Bọn hắn bay rất nhanh. Nhưng là cái kia đáng sợ xúc tu phong tỏa ngăn cản cả vùng không gian, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì trống không khe hở có thể chui. Bất luận trốn nơi nào, chạm mặt tới đều là cái kia màu đen xúc giác. Nhìn thấy tất cả mọi người tại chính mình lực lượng bên dưới rung lẩy bẩy, lập tức liền muốn bị bản thân một thanh nắm trong tay, đầu to chuồn chuồn, đắc ý hỏng rồi. Ha ha ha ha. Các ngươi trốn không thoát, Sally đại nhân thế nhưng là mạnh nhất. Kia cái gì phá vương miệng, cũng không có Sally đại nhân tù và ốc mạnh. Nhưng là đắc ý bên trong Sally đột nhiên cảm giác trùng điệp buồn ngủ xông lên đầu. Thân thể giống như bị hút hết một dạng, một điểm tinh thần cũng không có. Nàng chấn động cánh, lại phát hiện mỗi huy động một lần đều trở nên mềm yếu một điểm. À! Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên? Nghĩ như vậy? Đi ngủ đâu? Trong hư không, truyền đến ngáp một cái âm thanh. Sau đó liền thấy, tất cả biến hóa đều dừng lại, mà kia đầu to chuồn chuồn giống như cũng bị một cổ lực lượng vô hình cho lôi đi, thoát khỏi vùng lĩnh vực này. Sinh mệnh kèn lệnh đều thổi vang lên. Chung quanh xúc tu toàn diện phong tỏa chính diện tinh hải, toàn bộ tạo vật thần quốc đều bị chúa tể thần minh thần lực chỗ che đậy. Nhưng là lúc này, chúa tể thần minh nhưng không thấy rồi. Hết thảy đều dừng lại trong nháy mắt. Cái này khiến tại chỗ yêu tinh, trong rừng tiên nữ, trong hồ tiên nữ mắt choáng váng, bay ở giữa không trung ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, toàn bộ cũng không biết đến cùng xảy ra thứ gì. Lúc này, đột nhiên có cái yêu tinh la lớn, là đại ma vương bị thần bắt đi. Những thứ khác yêu tinh vậy nhẹ gật đầu, không sai, đại ma vương quá nghịch ngợm, bị thần cho bắt về rồi. Mà lúc này đây, kia chúa tể thần minh lực lượng triệu hoán đến màu đen ám ảnh cùng xúc tu một chút xíu tiêu tán. Có thể đem sinh mệnh chúa tể Sally bắt đi. Trừ nhân tái thần, còn có thể là ai? Cái khác các yêu tinh vậy cùng theo phát ra reo hò, vô cùng kích động. Thắng lợi, thắng lợi. Chúng ta đánh lui đại ma vương. Mặc dù sinh mệnh chúa tể thối lui cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng là cái này kịch bản, không rồi cùng yêu tinh dũng đấu đại ma vương bên trong một dạng sao. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, đây là một trận thắng lợi huy hoàng. Chúng ta chiến thắng hắn. Đây là một trận thắng lợi huy hoàng. Hẳn là mời cái đại họa gia đem chúng ta trận này thắng lợi cho vẽ xuống đến. Treo ở yêu tinh đại đồ thư quán phía trên nhất. Tiểu yêu tinh nhóm mừng như điên, hóa thành bầy kim sắc lưu quang tại tinh hải bên trong xuyên qua. Mà tinh hải một bên khác. Cái nào đó đại yêu tinh đạp ba bánh xe kéo chạy nhanh chóng xuyên qua kia rậm rạp chằng chịt mộng cảnh bọc khí. Simila cho vừa mới hình tượng dọa sợ, giờ phút này dùng sức đạp chân đạp tử, thân thể đi theo đung đưa trái phải. Trên đường đi thải hồng hóa thành con đường vặn và vặn vẹo, kéo dài hướng phương xa. Làm ta sợ muốn chết. Thật đáng sợ. Sally đại nhân lại còn ở phía dưới nhìn ta. Đại yêu tinh cưỡi ba bánh xe kéo chạy chạy, cuối cùng chạy tới một cái an toàn địa phương. Mà lúc này đây, từ nàng ba bánh xe kéo bên trong chui ra từng đạo quang mang. Hưu hưu hưu, kia từng đạo tinh quang, một lần nữa trở lại tinh hải bên trong. Mà Simila tại ba bánh xe kéo lần trước quá mức, hướng phía kia tinh quang vẫy gọi. Gặp lại sau. Sang năm gặp lại. Chờ lấy ta. Lần này gặp lại, là thật gặp lại. Chờ đợi năm tiếp theo, những cái kia tinh quang cùng nguyện ước sẽ lại lần nữa rơi xuống. Mà lúc kia, cũng là lần tiếp theo yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn bắt đầu. Simila dẫm lên ba bánh xe kéo, lộ ra ánh mắt mong chờ. Lần tiếp theo, đi đâu tòa thành thị tuần diễn đâu? Trở về về sau. Hẳn là tìm tốt kịch bản, lần tiếp theo muốn lên diễn hoàn toàn mới tiết mục. Yên tĩnh lại mộng ảo tinh thần Hải Dương, treo biển hiệu cùng kỳ quái toa xe xe xích lô, còn có cái kỳ kỳ quái quái dẫm lên xe xích lô, đeo túi đeo lưng nữ hài. Đây chính là yêu tinh biểu diễn đoàn, cũng là hoàn toàn mới chuyện xưa bắt đầu. Cùng Simila nói một dạng, đây là một trận vĩnh viễn không kết thúc mộng cùng biểu diễn. Cũng là từ hôm nay trở đi. Mọi người nhớ tới lễ hội nguyện ước, nghĩ tới không chỉ là các yêu tinh sẽ đáp lại nguyện ước. sẽ còn nhớ tới trong truyền thuyết yêu tinh biểu diễn đoàn. Liền sẽ nhớ tới đại yêu tinh Simila cùng nàng đồng bạn. Mỗi một tòa thành phố mọi người đều chờ mong lần tiếp theo có thể trở thành yêu tinh biểu diễn đoàn tuần diễn địa. Mà mọi người... kêu gọi cùng nguyện ước, cũng sẽ đến kia tinh hải phía trên. Bị yêu tinh biểu diễn đoàn chỗ nghe tới. Nhân gian. Ánh trăng thánh điện. Sally vừa mới vương bản thân ma thần chi thủ, triệu hoán ra vô biên ám ảnh cùng xúc tu, đem tất cả yêu tinh cùng các tiên nữ nắm ở trong tay. Nhưng là ngay sau đó hình tượng nhất chuyển, nàng phát hiện mình vậy xuất hiện ở một bàn tay cực kỳ lớn trong lòng. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một cái bị ánh trăng bao phủ cái bóng. Nàng trở lại ánh trăng thánh điện ven hồ cái kia cái đình bên cạnh. Nhân tái thần chính đưa nàng nâng ở lòng bàn tay. Con mắt của nàng lóe lên lóe lên. Nhưng là bộ này, đầu to chuồn chuồn, bộ kia thể xác, ngay tại đêm khuya dần dần mất đi sức sống. Sally đột nhiên minh bạch cái gì, nàng nhìn thần nói đạo. Ung ục ục. Ta muốn chết rồi. Sally cảm giác được cổ này linh hồn loại phụ thuộc thể xác ngay tại chết đi. Ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, đối với nàng tới nói cảm giác ngay cả chớp mắt cũng không tính thời gian, chính là chỗ này chỉ chuồn chuồn toàn bộ cả đời. Thần lại nói, ngươi sẽ không chết. Sally cười nói, bởi vì thần không muốn để cho ta chết. Doãn thần nâng Sally, hắn trên người quang mang vẫy vào Sally trên thân. Ngươi kế thừa chính là ta bản năng. Ta bất tử thân thế. Doãn thần kia quang hóa đôi mắt khẽ nhúc nhích, con ngươi nhìn kỹ lại. Thật giống như từ vô số viên tinh thần cùng điểm sáng tổ hợp mà thành. Sẽ chết, sẽ bị cải biến, sẽ bị làm hao mòn rơi. Chỉ có nhân tính. Còn có ta kia yếu ớt lại ngây thơ đồng mộng. Bản năng, nhân tính, thần tính. Bản năng không thay đổi, thần tính theo tuế nguyệt mà sinh. Chỉ có kia nhân tính, sẽ theo tuế nguyệt mà biến, thậm chí theo tuế nguyệt biến mất. Nó yếu ớt, nhưng lại lóe ánh sáng. Nó dễ thay đổi, có lúc sẽ ghê tởm, có lúc mỹ lệ, nhưng lại đầy đủ trân quý. Sally nghe không hiểu, không biết Doãn Thần nói lời này là có ý gì. Nàng chỉ cảm thấy buồn ngủ càng ngày càng sâu, thời gian dần qua nằm ở Doãn Thần trên bàn tay ngủ thiếp đi. Ác xì, nàng cái gì cũng không có nghe vào, chỉ cảm thấy nằm ở Doãn Thần lòng bàn tay, nhưng nàng cảm thấy phá lệ an tâm. Cho dù là tiêu vong, đầu to chuồn chuồn cánh triệt để ngưng chấn động. Trong mắt quần sáng dần dần biến mất. Cũng tượng trưng lấy. Nàng kia ngắn ngủi cả đời, như vậy kết thúc. Chuồn chuồn dần dần chôn vùi ở trong bóng tối, một chút xíu bụi sao phiêu tán đi lên, theo gió mà lên. Mà cái kia như là ánh trăng một dạng cái bóng, vậy đi theo phong hòa quang một đợt biến mất ở thế giới này. Yêu tinh ngẫu kịch biểu diễn kết thúc về sau, hai vị trí cao thần minh vậy cuối cùng trở lại trên bầu trời. Thần chi nguyệt đại môn mở rộng ra, căn nguyên thần dưới cây trưng bày một cái bàn, còn có băng ghế đá cùng cái ghế. Trước bàn, Syra ngay tại viết những gì. Nàng đột nhiên dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn về phía dưới cây, chỉ thấy nằm ở dưới cây mang theo vương miệng nữ hài mở to mắt. Nàng dùng sức duỗi lưng một cái, sau đó một chút xíu đứng lên. Ngay sau đó, một đôi tay lấy xuống nàng mang theo vương miệng, vậy kết thúc linh hồn này trồng cả đời thể nghiệm. Từ đầu to chuồn chuồn kia ngắn ngủi cả đời đến xem. Linh hồn trồng thí nghiệm thật là thành công. Syra đứng dậy, hướng phía thần thụ bên dưới hô. Thần. Sally. Các ngươi trở lại rồi. Sally vui vẻ đến không được, đây chính là nàng cùng Doãn Thần hai người lữ hành. Nàng chạy đến trước bàn, cùng Syra vui vẻ nói. Các thần cùng đi Nguyệt Quang Thành ăn đồ vật, nàng còn đi Eva thần quốc. Nhìn yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn. Syra cũng vì Sally cao hứng, nghe nàng nói thật nhiều ngày cố sự. Không biết vì cái gì, và cả ngày vui vẻ cười ngây ngô không biết ưu sầu Sally không giống, xem xong rồi biểu diễn sau nhân tái thần lại tựa hồ như cũng không phải là vui vẻ như vậy. Hoặc là nói, Syra liền không có thực sự được gặp nhân tái thần vui vẻ bộ dáng. Nhìn thấy nhân tái thần đứng dưới tàn cây, Syra tiến lên hỏi hắn. Thần, ngài ở nhân gian nhìn thấy cái gì? Doãn thần xoay người lại, nhìn xem Syra. Nhìn xem kia Syra lực lượng tượng trưng tính kim sắc quang mang, như vậy thần thánh, phản phất ngưng tụ thế gian sở hữu mỹ hảo cùng chờ đợi. Doãn thần là không tin thần, nhưng là nếu như trên thế giới có thần, như vậy Syrah có lẽ chính là hắn tưởng tượng cùng chờ đợi bên trong thần minh. Chỉ là lại một lần nữa nhìn thấy. Ta phàm nhân tính trong năm tháng bị lau đi. Ta ngây thơ mộng đẹp bị thế giới chỗ nghiền nát. Doãn thần đứng dưới tàn cây, hắn bên cạnh là Red Lychia vương quỳ giống. Mà trên tay, bưng lấy Paolo lưu lại bình thủy tinh. Ta không còn sợ hãi thời gian cùng cô độc, lại bị mất nhân tính. Ta cũng không làm tiếp mộng, bởi vì có chút mộng đã sớm tỉnh rồi. Syrah tiến lên nói, thần, ngài không phải phàm nhân, ngài là nhân tái. Doãn thần hé miệng, tự hồ muốn nói cái gì. Lại thẳng đến cuối cùng, cũng không có nói ra. Tiến về rừng rậm ánh trăng trên đường. Kỳ tích đạo cụ ma luân ốc lại một lần nữa xuất phát, tiến về ánh trăng thánh điện. Vậy chính là tiến vào rừng rậm ánh trăng lối vào. Trong phòng có ba người ngay tại tán gẫu. Có thật không? Đằng sau còn có biểu diễn. Mà ta phô phi thường tiếc nuối không nhìn thấy tiếp xuống diễn xuất, ngân mặc dù không nói lời nào, nhưng là đồng dạng cũng là như thế. An Lệ lại nói, đây không phải là biểu diễn, kia là thái cổ thần thoại tái hiện, có chút đồ vật, còn chưa tới các ngươi nên biết thời điểm. Mà ta phô cũng nghe Lôi nói qua, có chút thái cổ thời đại tên là không thể nghe đến cùng la lên. Chí ít tại trở thành thần thoại trước đó. Bởi vì đây không phải là phàm nhân có thể biết được bí mật. Bất quá nàng liền nghĩ tới một cái vấn đề khác, nàng xem hướng về phía trong ngực ông chim tinh cầu hỏi An Lệ. An Lệ đại nhân. Nằm mơ cùng lâm vào ảo cảnh, khác nhau ở chỗ nào? An Lệ nhìn xem hai người, nghiêm túc nói. Đương nhiên không giống. Lâm vào ảo cảnh chỉ là tại đầu của ngươi bên trong, là tâm hồn khống chế, là của người khác lực lượng thực hiện. Nằm mơ, là ngươi cùng mộng giới cùng tạo vật thần quốc tương liên chứng nhận, là tạo vật chủ giao phó ngươi vĩnh hằng quyền lợi cùng thiên phú. Có thể nằm mơ, chứng minh ngươi bị tạo vật chủ hào quang bao phủ. Người khác có thể giết chết ngươi, có thể khống chế ngươi, có thể nô dịch ngươi hết thảy. Lại không cách nào tùy tiện tước đoạt ngươi nằm mơ quyền lợi, vô pháp ngăn cản ngươi chân chính tử vong thời điểm quy về kia phiến mộng ảo tinh hải. An Lệ đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Matafo, thậm chí là vô cùng nghiêm túc căn dặn nàng. Matafo, vĩnh viễn không nên quên ngươi có thể nằm mơ năng lực. Đó là chúng ta sau cùng kết cục. Cũng là chúng ta tâm linh chỗ sâu nhất thiên quốc. Mà ta phô hỏi cái này vấn đề thời điểm, không nghĩ tới vấn đề này sẽ như thế khắc sâu. Tinh thần của nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn chìm vào câu trả lời này bên trong. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có thể nằm mơ lại là trọng yếu như vậy một việc. Ma luân ốc một đường chạy về phía ánh trăng thánh điện thành viên lại lần nữa đến đây nghênh đón. Lần này, bọn hắn đồng dạng không có ngăn cản. Tùy ý kia ma luân ốc tiến vào bọn họ thánh địa, bước vào kia phiến lộ thiên tế đàn cùng trong thần miếu. An Lệ lại lần nữa đi xuống ma luân ốc, hướng phía phía sau Matafo cùng An Lệ gật đầu. Hai người không có xuống dưới, các nàng biết rõ An Lệ đây là để các nàng lưu tại phía trên chờ. An Lệ đi tới tòa kia ven hồ bên cạnh ao, nhìn xem ánh trăng chi thần tượng thần. Nhìn xem kia nguyệt chi ma quyết chăm chú dây dưa tại đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ trên thân. Cả hai một đợt ở đây, nhận lấy kỷ nguyên thứ hai dân cung phụng cùng triều bái. Mặc dù, những này ánh trăng thánh điện thành viên cũng căn bản không biết mình cung phụng cùng triều bái đến cuối cùng là cái gì. Nhưng là có thể nhìn thấy đã từng Di Sơ Vương vẫn như cũ bị người thờ phụng, An Lệ trong lòng không hiểu cảm giác được một tia an ủi. Dù là nhiều người hơn nữa quên lãng hắn. Chí ít, Nguyệt Chi Ma Quyết còn nhớ rõ hắn. Lần này, nàng chính thức triển khai nghi thức. Nàng dựa theo quá trình bố trí thuật trận. Câu thông bên trên mộng giới, tiếp lấy viết lên ánh trăng chi thần danh tự. Cuối cùng ở trung ương, dâng lên bản thân tế phẩm. Đứng tại nghi thức trước đó, nàng giang hai cánh tay đối hướng ánh trăng chi thần tượng thần, mặc dù kêu gọi chính là ánh trăng chi thần danh tự, nhưng là nàng biết rõ đây cũng là hướng sinh mệnh chúa tể hiến tế. Ánh trăng chi thần Ninia. Mời về ứng ta kêu gọi. Ta thụ sinh mệnh chúa tể chỉ dẫn tới, tiến về thái cổ thời đại An Vô Thành. Nếu như ngài có thể nghe được, xin vì ta mở ra rừng rậm ánh trăng đại môn. Vừa dứt lời, toàn bộ rừng rậm ánh trăng đều tùy theo xuất hiện biến hóa. Ao ao ao. Rừng rậm ánh trăng chỗ sâu cuốn lên một trận cuồng liệt gió, ngay sau đó huỳnh quang kết giới bắt đầu xuất hiện biến hóa. An Lệ đứng tại ven hồ, nhìn xem tượng thần phía sau huỳnh quang hàng rào một chút xíu bị kéo ra, lộ ra một cái khe hở. Khe hở kia từ đại địa không ngừng đi lên lan tràn, một mực lan tràn đến trên biển mây. Liếc nhìn lại, thật giống như tại đại địa phía trên mở ra một cánh cửa ánh sáng. Huỳnh quang giới mở ra kia phong tỏa hàng rào, lộ ra phía sau thế giới. Kia là một tòa từ huỳnh quang thực vật tạo thành rừng cây. Một khỏa lại một khỏa to lớn siêu phàm thực vật từ đại địa sinh trưởng mà ra. To lớn dây leo kéo dài hướng đám mây, đỉnh chóp treo một cái cự đại phát sáng nón. Đây là thực vật thế giới, là huỳnh quang thế giới, cũng là ảo cảnh lĩnh vực. Ma luân ốc phía trên, hai nữ hài đứng tại trước cửa sổ. Một người trong đó đem mặt dán tại pha lê bên trên, ánh mắt phản chiếu lấy kia quang môn cùng phía sau cửa thế giới, muốn đem thế giới này hiếm thấy kỳ tuyệt độ nét khắc sâu in vào trong đầu. Ma Ta Phô cuối cùng Vu Thanh Tích thấy được nàng chờ mong đã lâu rừng rậm ánh trăng cảnh sắc, mà không phải mơ hồ hình dáng cùng cái bóng. Mau nhìn a, Ngân. Rừng rậm ánh trăng. Thật là thật nhiều cái lồng đèn lớn a. Tại kia huỳnh quang kết giới tránh ra cánh cửa ánh sáng phía dưới. An Lệ chậm rãi hướng phía bên trong đi đến. Nối thẳng trời tận biển mây cánh cửa ánh sáng, cùng người kia thân ảnh nho nhỏ một đợt, biến thành Ma Ta Phô trong mắt vĩnh viễn không cách nào quên được cảnh sắc. An Lệ tiến vào rừng rậm ánh trăng về sau, cửa phía sau vậy cấp tốc khép lại. Một đạo chảy xuôi quang mang tại chỉ dẫn lấy nàng tiến lên, rậm rạp chằng chịt huỳnh quang thực vật vì nàng nhường ra một lối đi. An Lệ một đường hướng phía chỗ sâu đi đến, cuối cùng thấy được một cái thông hướng sâu trong lòng đất huyệt động. Trong huyệt động bò đầy dây leo, những cái kia dây leo tản ra chiếu sáng sáng con đường phía trước. Không biết đi được bao lâu, An Lệ mới từ kia uốn lượn hướng phía dưới trong huyệt động đi ra. Hoa lạp lạp lạp. Nàng nghe được mãnh liệt dưới mặt đất sông ngầm đang cuộn trào, cái này tựa hồ là một cái lớn vô cùng không gian. An Lệ đi về phía trước mười mấy mét, đứng ở dưới mặt đất động cuộc chỗ cao bình đài bên trên. Sau lưng, là tản ra huỳnh quang cửa hang. Mà trước người, rõ ràng là một cái rộng lớn vô ngần to lớn động cuộc. Mái vòm phía trên rậm rạp chằng chịt huỳnh quang thực vật sợi rễ lan tràn, chiếu sáng cả dưới mặt đất động cuộc. Tại sông ngầm phía trên. Nàng nhìn thấy một tòa cổ lão mà quen thuộc thần thoại chi thành xuất hiện ở trước mắt của mình. Dù là đi qua 200 triệu năm, hắn vẫn như cũ bị bảo trì tại đỉnh phong thời khắc, tại kia huỳnh quang phía dưới, thậm chí có thể nhìn thấy đã từng tam diệp người lưu lại các loại sinh hoạt vết tích. Trên đường ngừng lại ba bánh xe kéo, cửa hàng mở đại môn, cùng với kia trước thần điện dâng trào nước suối ao. Hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Thật giống như, trong thành nhân tài vừa mới rời đi đồng dạng. Một nháy mắt, An Lệ cảm giác thân thể siết chặt. Nàng nhịn không được lại lần nữa bước về trước một bước, trực tiếp dậm ở bên bờ vực. Mà trong miệng của nàng, mang theo tiếng rung hô lên tòa thành thị này danh tự. An Vô Thành. Chương 564, làm ân lưu lại đồ vật. Dọc theo uốn lượn dốc đứng đường nhỏ mà xuống, An Lệ bước chân vào An Vô Thành. Ước vạn năm đến, tòa thành thị này cuối cùng nghênh đón cái thứ nhất còn sống tam diệp người. Nàng đi ở yên tĩnh trên đại đạo, trên đỉnh đầu huỳnh quang để tòa thành thị này lộ ra thần bí, u ám, chỉ có một mình nàng cái bóng tại kia dưới ánh sáng chuyển động, cái khác hết thảy đều là đứng im. Phản phất không chỉ là kiến trúc, liền ngay cả nơi này cái bóng, từ tuyên cổ bắt đầu vẫn không thay đổi. Tam diệp người đã từng lấy vì chính mình là chủ nhân của nó. Mà cuối cùng lại bị tuế nguyệt cùng thời gian chứng minh. Bọn hắn chỉ là một vội vàng khách qua đường. Cộc, cộc, cộc. Mỗi một cái tiếng bước chân, đều theo khu phố đi xa, sau đó lại từ phương xa truyền đến mơ hồ tiếng vang. Đi rồi thật lâu, An Lệ đứng ở một tòa đại phun nước phía trước. Ánh mắt xuyên thấu qua kia nước suối cao cao dâng lên bọt nước, thấy được một tòa thần điện, đã từng chính đại nghi thức thần điện một trong, băng chi thần điện. Dầu chi nghi thức, ăn cao nghi thức, đường chi nghi thức, mặt chi nghi thức các loại nghi thức, đều là từ ban sơ băng chi nghi thức từng bước một diễn biến tới. Cũng đều là từ nơi này tòa băng chi thần điện bắt đầu. Băng chi thần điện. An Lệ cuối cùng đã tới nơi này. Lúc này, trước ngực nàng trong dây chuyền u hồn vậy xuất hiện. Phiêu phù ở bên người nàng, đi theo nàng một đợt trong thần điện quanh đi quẩn lại. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi. Khi đi đến một gian nhà trước thời điểm, U Hồn nói. An Lệ vào nhà nhìn một chút, bên trong đại khái là không, nhưng là một chút bàn đá ghế đá đều còn tại. An Lệ ngồi ở kia trên ghế, nhìn về phía cửa sổ. Hết thảy, giống như đã từng quen biết. Tự hồ cảm thấy rất lâu trước kia mình cũng làm như vậy qua. Nơi này là phòng đọc sách. Phòng đọc sách bên trong sách lại còn tại, mở ra quyển trục, còn có thể nhìn thấy phía trên bởi vì nhiều lần đọc qua mà tổn hại cảnh gốc. Nơi này là phòng cầu khẩn, trước kia chúng ta thường xuyên tới. An Lệ là một thành kính tín đồ, bất quá phía ngoài chủ thần điện là hướng đại chúng cởi mở, nàng càng thích một thân một mình đang cầu khẩn trong phòng hướng thần minh cầu nguyện. Nơi này là nghi thức công xưởng. Đã từng nghi thức thần điện không chỉ là thần điện, tương tự vẫn là một cái cự đại vật tư nơi sản sinh, cũng chính bởi vì nghi thức thần điện tồn tại. Tam diệp người văn minh mới bị đẩy hướng cường thịnh cao phong. An Lệ đi ở to lớn công xưởng cùng nhà kho ở giữa, nàng đã từng là nơi này chấp chưởng giả. Vô số đồ ăn, đường, dầu đều từ nơi này xuất phát, cung cấp nuôi dưỡng lấy toàn bộ sinh sai vương quốc. Nàng lão sư Lâm Ân sáng tạo những này nghi thức, có thể nói là trở thành văn minh hưng khởi cơ sở. Đồ ăn bất luận tại bất luận cái gì một thời đại, đều là mấu chốt nhất trọng yếu tài nguyên, nơi này là như thế trọng yếu, mới khiến cho Vivin đem An Lệ an bài ở đây trấn thủ, không cho phép nơi này xuất hiện bất kỳ một chút xíu ngoài ý muốn. An Lệ nhìn qua nơi này tất cả từng ly từng tí, tự hồ trong óc đối với đã từng cái kia bản thân thời gian dần qua,